Vô tội mưu sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 17, bẫy trong bẫy. Một, sau một ngày, Hoàng Ngọc luật sư Diêm Vương Bác đi tới đội hình cảnh đòi lấy cần phải vụ án tài liệu. Cũng chính thức tuyên cáo hắn sẽ vì Hoàng Ngọc làm vô tội bào chữa. Toàn bộ chúng nhân viên cảnh sát trong nháy mắt ngưng động tác. Căm tức nhìn Vương Bác, đây quả thực là xích lô lô khiêu khích. Cố Tông Trạch cố nén lửa giận, hướng Vương Bác lạnh lùng nói, Vương luật sư bây giờ tự hạ định bàn về còn là thời thượng sớm. Một khi chúng ta phát hiện đầu mối mới, đảo thời điểm đang nhìn xem ai có thể cười được. Cố đội trưởng nói rất đúng, Vương Bác lộ ra một bộ xem thường biểu tình. Cho nên các người nhất định phải dành thời gian phá án. Để cho vụ án sớm ngày tra ra manh mối. Ta đoán bây giờ tối đại đột phá miệng chắc là người hiểm nghi Đinh Tiềm đi. Cố đội trưởng tốt nhất lại nghiêm túc thầm thầm hắn. Có lẽ còn có thể tìm tới hắn lợi dụng thôi miên thuật khống chế ta người trong cuộc chứng cớ đâu. Tránh cho tòa án thượng ta đặt câu hỏi lúc. Ngài ứng phó không kịp. Chấm ngoặc kép. Cố Tông Trạch biết rõ hắn là cố ý kích thích chính mình. Vẫn là không có nhịn được vỗ án. Bình tĩnh chớ nóng. Cố đội trưởng, ngài còn phải bảo trọng thân thể. Thật tốt tra án đâu rồi. Ta cáo từ, Vương Bác trước khi đi còn hướng các vị cảnh sát viên gật đầu tỏ ý. Trang Nghiêm đã tính trước kỹ càng rồi. Nhìn hắn rời đi bóng lưng. Cố Tông Trạch cảm thấy một loại chưa bao giờ có cảm giác vô lực. Hắn trên miệng mặc dù cương quyết, nhưng là tâm lý lại đối với tương lai một mảnh mê mang. Hắn thậm chí đối với vụ án này tràn đầy chán ghét. Trong lồng ngực có cổ phần lửa giận không chỗ khơi thông. Hắn cứ việc bắt được hung thủ Đinh Tiềm, cứ việc Đinh Tiềm đã nhận tội, nhưng là hắn lại không dám đối mặt với hắn. Nhất là không dám đối mặt với cặp kia đã bi ai đến chết lặng ánh mắt. Sau đó ban ngày, hắn đều ở dạng này một loại trống không mâu thuẫn trong trạng thái trải qua. Hắn lại làm sao biết những người khác thống khổ và vui vẻ. Nhưng là thời gian cuối cùng là làm từng bước, từng chút đi qua. Nghênh đón lại một cái yên lặng đêm đông, trạng vạng tối, trong gió đêm mang theo rùng mình. Hắc Biên bước ngồi phái Hoàng Sơn tới xe đi tới Lam Kinh Tây Giao bên trong Linh Sơn. Tài xế chính là lần trước bắt cóc hắn cái kia đen đại hán. Hắn không có lên núi, đem Hắc Biên bước đặt ở chân núi liền lái xe đi nha. Hắc Biên bước không thể làm gì khác hơn là dọc theo quanh co quay về thềm đá cổ đạo. Từng bước một hướng trên núi trèo. Chờ hắn khó khăn lắm leo lên gần ngàn thước đỉnh núi. Sắc trời đã sớm hoàn toàn đen xuống. Đỉnh núi kêu Linh Nham Thai. Tọa lạc cổ tự cùng Phật Tháp. Ở đen nhánh trống trải bên dưới vòm trời giống như một mảnh lay động muốn ngã lá khô. Tuy thiệt cũng có thể bao phủ ở vô tận trong thời không. Lúc này tự miếu đại môn đã tắt. Đã sớm không có dâng hương du khách. Hắc Biên bước một người vòng quanh tường viện đi tới tự miếu phía sau. Hoàng Sơn đã tại nơi nào chờ hắn rồi. Hắn ngồi ở một cái bên cạnh cái bàn đá. Trên bàn để trà cũ. Hắn đang ở tự rót tự uống. Bên người là dựa vào mỏm đá xây lên ngọc thạch lan can. Ngoài có núi Sa Trì Lập. Bên dưới vách núi Tùng Đào Long Ngâm. Phảng phất tình tiết phức tạp hải triều cuồn cuộn mà tới. Hắc Biên bước nhìn lướt qua bốn phía. Chỉ có Hoàng Sơn một người ở nơi nào một mình uống trà. Hắc Biên bước vừa muốn đi qua. Bỗng nhiên có người vỗ một cái bả vai hắn. Hắn quay đầu nhìn lại. Là không nhận ra người nào hết người xa lạ. Người xa lạ hướng hắn khách khí một chút gật đầu. Nhưng không nói lời nào. Đưa tay bắt đầu từ đầu đến chân kiểm tra. Hắc Biên bước lòng biết rõ. Cũng không hỏi nhiều. Đến khi người xa lạ kiểm tra xong. Không phát hiện cái gì. Âm thầm lặng lẽ rời đi. Hắc Biên bước đi tới Hoàng Sơn phụ cận. Hiếu kỳ hỏi. không nghĩ tới Hoàng tiên sinh có như thế nhã hứng, sẽ chọn ở cái này địa phương gặp mặt. Phong cảnh nhất định phải cô độc thưởng thức mới có ý. Với uống trà như thế, nếu ban ngày chúng ta không tới được nơi này, buổi tối tới ngồi một chút cũng không tệ. Hoàng Sơn buông chun trà xuống, khoát tay mời Hắc Biên Bước ngồi ở đối diện. Hắn tự mình cho Hắc Biên Bước châm một ly trà đưa cho hắn. Hắc Biên Bước có chút thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng nhận lấy chun trà, uống một hớp, không khỏi khen, trà ngon. Hoàng Sơn lạnh nhạt nói, ngươi giúp ta bận rộn, sự tình hoàn thành rất đẹp, làm ăn chú trọng trước lạ sau quen. Bây giờ ta bắt ngươi làm bằng hữu, nhất định sẽ mức độ lớn nhất giúp ngươi. Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu nợ người khác, nhất là bằng hữu. Hoàng tiên sinh quá khách khí, ta nghe nói Hoàng thiếu gia đã trở lại, ngươi tin tức đến tràn đầy linh thông. Hoàng Sơn cầm lên chun trà nhấp một miếng. Đúng vậy, ngày hôm trước buổi chiều cho hắn làm tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Bây giờ hắn đang ở nhà bên trong bế môn tư quá. Coi như cuối cùng vượt qua đạo khảm này, đối với hắn danh dự cùng sự nghiệp cũng vẫn sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn. Tự xem như đối với hắn giáo huấn đi, ta đây cái làm cha, có thể làm cũng đều thay hắn làm. Hy vọng hắn từ nay tự thu xếp ổn thỏa, cải tà quy chính, chấm ngoặc kép. Hoàng Sơn nói xong lời cuối cùng thở dài, không xuống chút nữa nói nhiều. Hắc Biên Bước gật đầu liên tục, tỏ ra là đã hiểu. Hắn thuận miệng hỏi, ngài phu nhân có khỏe không? Nhất định rất thương tiếc đi, không có làm mẫu thân không đau lòng chính mình nhi tử. Không nghĩ tới vấn đề này để cho Hoàng Sơn thần sắc khẽ biến, ngươi cái này thám tử tư hay lại là hỏa hầu không tới a? Ta không hiểu Hoàng tiên sinh ngài ý. Tứ, ta phu nhân đã từ trần biết bao năm, ta vẫn luôn là độc thân, ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao? Xin lỗi, Hoàng tiên sinh, là ta đại đường đột ngột. Hoàng Sơn theo thói quen dạy dỗ. Ngươi ngay cả ngươi người thuê Hoàng Ngọc bối cảnh gia đình cũng bị mất hiểu rõ ràng. Liền cũng tạm được đón nhận hắn nhiệm vụ. Có thể thấy ngươi cũng là không cẩn thận khinh thường nhân. Đối với rất nhiều chi tiết cũng còn không hiểu rõ rõ ràng liền như mãng làm việc. Cũng khó trách sẽ đem mình cuốn vào lần này trong phiền toái. Cái này cũng không oán được người khác. Một điểm này Hoàng tiên sinh nói ngược lại cũng không hoàn toàn đúng. Hắc Biên Bước bỗng nhiên thần thần bí bí quệt quệt khóe môi. Ồ, con người của ta thật có cũng tạm được khuyết điểm. Bất quá ta cũng có bào căn vấn để thói quen. Những ngày qua cũng không đoàn hỏi thăm tình huống. Tuy nói chúng ta mạch xa xa không đến Hoàng tiên sinh ngài, nhưng cũng biết một ít có ý tứ tin đồn. Cái gì tin đồn? Ta nghe nói ngài thê tử thật giống như tự sát. Hoàng Sơn chun trà chính áp vào mép, đem uống không uống, nhất thời ngưng lại, tựa hồ là ngài thê tử với ngài cảm tình không tốt lắm. Nàng nhất thời không nghĩ ra, chấm ngoặc kép, ba, Hoàng Sơn trong tay chun trà dùng sức vỗ vào trên bàn đá. Vỡ thành mấy miếng, ngươi đang ở đây đùa bỡn ta. Hoàng Sơn trong giọng nói lộ ra âm lãnh. Ngài đừng nóng giận. Hắc Biên Bước mặt đầy cười xòa. Ta vốn là không muốn nói, nhưng nếu ngài hoài nghi ta năng lực, ta liền không nhịn được nói hơn hai câu. Ta cũng không phải cố ý muốn điều tra ngài, chỉ là trong lúc vô tình vừa vặn biết. Lời đồn đãi tại sao có thể thật không? Có lẽ là lời đồn đãi. Bất quá Hoàng thiếu gia tại hắn mẫu thân từ trần không lâu liền tiến vào trong lòng hồi phục cơ cấu tiếp nhận chữa khỏi giống như là thật. Một năm kia, hắn 12 tuổi, nhìn qua mẫu thân ngoài ý muốn ly thế đối với hắn gõ hay lại là rất lớn. Không biết đối với hắn sau đó phản nghịch tính cách có ảnh hưởng hay không. Hoàng Sơn ý vị thâm trường nhìn Hắc Biên Bước, người tiêu phí nhiều như vậy tâm tư hỏi thăm những thứ này có cái mục đích gì? Ta chỉ là trong lúc vô tình hiểu được. Không thể nào. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Nếu không gạt được ngài, ta đây nói. Hắc Biên bức còn giả trang ra một bộ làm khó biểu tình. Ta chính là cái tiểu nhân vật, không có quá cao xa cầu, chỉ muốn có một cái an nhàn thư thích sinh hoạt. Ta muốn bắt ngươi làm bằng hữu, ngươi lại muốn bắt chẹt ta. Hoàng Sơn khinh bỉ cười lạnh, ngươi đừng quên rồi, bây giờ ngươi kiện còn phải ta hỗ trợ cho ngươi thoát tội đây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.